Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Đại Thần Quan mang tới ý chỉ. Thứ bảy vũ trụ, thần hủy diệt giới, thanh tịnh gió mát quét tại bát ngát trên thảo nguyên, nhộn nhạo lên một vòng giống như bọt nước chập trùng gợn sóng. Mặt trời treo không trung, phóng xuất ra ôn hòa nhiệt độ, xuyên thấu qua tầng mây tung xuống sáng tỏ tia sáng, mặt hồ sóng nước lấp loáng, lóe lên óng ánh xinh đẹp. Thần hủy diệt Beerus ngồi tại gốc cây bên trên, trong tay mang theo cần câu, đầu không ngừng rủ xuống, bên trong miệng phát ra nhẹ giọng ngủ say âm thanh, ba ba ba tương đương. Beerus từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hưng phấn vung lên cần câu, lưỡi câu đầu kia chỉ có một đầu lớn bằng ngón cái cá con bị câu đi lên. Cát, Beerus không hài lòng phủi dưới miệng, đem cá con một lần nữa đưa lên đến trong ao. Lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong càn quét tới, mặt nước lập tức nhấc lên cực lớn bọt nước. Beerus sắc mặt khó chịu nhìn về phía người ở ngoài xa, giận dữ hét: các ngươi muốn tu luyện chạy đi khoảng cách ta địa phương xa một chút, không nên quấy rầy ta câu cá. Có lỗi với Beerus đại nhân, chúng ta sẽ chú ý. Son Goku một mặt xin lỗi chắp tay trước ngực. Beerus hừ một tiếng, không còn phản ứng bọn hắn. Từ khi nửa năm trước thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ tranh tài kết thúc về sau, căn cứ tăng lên vũ trụ cấp độ cân nhắc, Beerus cho phép một ít đạt tới nhất định cấp độ cường giả tiến vào thần hủy diệt giới tu hành. Nhưng mà người càng nhiều, thần hủy diệt giới liền biến thành ồn ào. Nếu như không phải cân nhắc đến Zeno đại nhân lúc nào cũng có thể hưng khởi Tournament of Power, ta mới sẽ không khiến cái này người tại thần hủy diệt giới đợi đâu. Thần hủy diệt Beerus duỗi cái lưng mệt mỏi, mắt nhìn không có bao nhiêu thu hoạch thùng nước, đem cần câu vừa thu lại, đứng dậy đứng lên, bản thân cũng hoạt động một chút gân cốt, tránh khỏi đám người kia càng ngày càng nhảy thoát. Ánh mắt nhắm ngay tại trong thần giới Son Goku cùng Vegeta bọn hắn. Beerus thân thể nhảy lên, phiêu nhiên đi vào Son Goku trước mặt của bọn hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới gần 10 đạo bóng người. Beerus ngạo khí 10 phần nói: bản thân tới làm đối thủ của các ngươi. Các ngươi cùng một chỗ phóng ngựa tới. Beerus đại nhân muốn xuất thủ sao? Son Goku một mặt hưng phấn: ta đang muốn kiểm tra một chút chính mình tu hành kết quả. Vegeta đắng người sắc mặt nghiêm túc. Ma nhân Bu nâng cao bụng, ánh mắt híp lại, giống như chơi rất vui dáng vẻ. Tới đi. Beerus ngoắc ngón tay, một bộ 10 phần tùy ý bộ dáng. Một giây sau, Son Goku bọn người lập tức cảm giác áp lực đại tăng, thể hiện ra trạng thái mạnh nhất đằng sau. Hơn 10 đạo bóng người liên tiếp hướng phía thần hủy diệt Beerus nhào tới. Phanh, Beerus lười biếng duỗi ra một cái tay, tùy tiện đem Son Goten đánh bay. Lúc này Alex nắm chặt nắm đấm đánh tới. Beerus xách một tiếng, Super Saiyan 3 đặt ở trong phàm nhân đã rất không tầm thường. Toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ cũng rất khó tìm đến cùng với địch nổi. Nhưng là ở trong mắt Beerus, còn lâu mới có được đạt tới đầy đủ để hắn nhìn thẳng vào tình trạng. Hời hợt đem Son Goten cùng Alex đánh bay, Beerus màu vàng con người quét về Son Goku bọn hắn. Ta muốn công kích. Son Goku hét lớn một tiếng, dưới chân một cỗ cự lực xuyên qua mà xuống, thân thể vọt lên trực tiếp đối với thần hủy diệt Beerus phát động công kích. Trong nháy mắt vô số đạo công kích tại thần hủy diệt tinh bên trong phát lên. Kakaro, một mình ngươi không đủ. Vegeta không cam lòng lạc hậu cùng một chỗ công kích tới. Nhìn thấy Son Goku cùng Vegeta công kích, Beerus hơi chăm chú lên, lạnh lẽo ánh sáng từ trong mắt chợt lóe lên, thân thể khoảnh khắc biến thành mờ đi, Một giây sau thân thể đã gần sát đến Son Goku trước người. Gầy trơ cả xương bàn tay hướng về phía trước nhô ra. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Phanh phanh phanh mấy đạo trầm muộn thanh âm. Son Goku cùng Vegeta thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng trùng kích ra ngoài. Lúc này, một đạo tịnh lệ bóng người hiện lên. Chasely xuất hiện ở trên không trung, giơ lên ngón tay phóng xuất ra một viên năng lượng to lớn cầu. Beerus cười cười, cánh tay duỗi ra, đem năng lượng cầu chộp vào trong lòng bàn tay. Năng lượng không sai, đáng tiếc chiến đấu thủ đoạn không đủ. Vừa dứt lời, Beerus xuất hiện tại Chasely gần tại chế thước địa phương. Chasely thống khổ cong người lên, mất đi lực lượng từ trên cao rơi xuống. Đằng sau còn có béo bu cùng Seo, Milik công kích, nhưng đều bị thần hủy diệt Beerus dễ như trở bàn tay cản lại. Ba ba ba, Beerus vỗ tay đánh tới trên người bụi bặm. Hừ, các ngươi còn có đợi tăng cường. Loại thực lực này liền để bản thân chăm chú một điểm tư cách đều không có. Thật là lợi hại, Son, Goku ổn định lại thân thể. Đầu não chìm vào hôn mê, che ngực, cau mày nói, Beerus đại nhân động tác căn bản nhìn không thấy, liền tránh né thời gian đều không có. Lúc này đứng ở một bên Whis nói ra, đây chính là cao giai thần linh phương thức chiến đấu. Các ngươi muốn đi học thích ứng, ngẫm lại Beerus đại nhân vừa rồi đối với năng lượng khống chế. Đây là các ngươi khiếm khuyết. Vì để cho thứ bảy vũ trụ tăng cường nội tình, Whis tùy thời đều tại đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Son Goku bọn người khắc sâu ghi lại Whis. Đúng lúc này, thần hủy diệt giới trên không bỗng nhiên sáng lên sáng loá ánh sáng. Sau đó một cỗ thần thánh ánh sáng màu vàng hàng lâm xuống. Chỉ thấy màu đỏ nhạt trên bầu trời bỗng nhiên như vòng xoáy sinh ra một cái năm màu thông đạo. Whis nhẹ nhàng nhìn màu hồng bầu trời liếc mắt, nói ra, là đại thần quan đại nhân, các ngươi theo ta đi bái kiến. Nói xong, Whis sải bước hướng phía thông đạo tạo ra địa phương bay đi. Đại thần quan đại nhân, Beerus giật cả mình, hét lớn một tiếng, cũng đi theo bay lên. Son Goku bọn người theo sát phía sau. Liên tiếp người chớp mắt đi tới năm màu vòng xoáy thông đạo trước mặt. Sau đó lẳng lặng chờ đại thần quan giáng lâm. Sau đó không lâu, đại thần quan cái kia màu xanh lá cây đậm thân ảnh từ vòng xoáy trong thông đạo đi ra. Cung nghênh đại thần quan. Các ngươi không cần phải khách khí. Đại thần quan nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Ôn nhuận thanh âm như ấm áp gió xuân ấm lòng người ruộng. Vô luận tại người nào trước mặt, đại thần quan đều là như thế hòa ái khiêm tốn, tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho hắn tức giận. Đây là cao giai thần linh tu dưỡng. Whis hơi khom lưng, dò hỏi, đại thần quan đại nhân lần này đến đây, có cái gì phân phó? Đại thần quan cười lớn một tiếng, từ trong hư không lấy ra một cây màu vàng quyển trục. Ta tới đương nhiên là tuyên bố Zeno đại nhân ý chỉ. Tournament of Power đã quyết định ra đến. Tournament of Power, rốt cuộc đã tới sao? Đột nhiên từ đại thần quan trong miệng nghe được Tournament of Power, tin. Tức, tất cả mọi người sắc mặt run lên. Nhất là thần hủy diệt Beerus. Hắn trước đây từ mục dương trong miệng biết được thế giới khác tổ chức quá. Tournament of Power. Tin tức, hơn nữa thứ bảy vũ trụ còn bị thanh lý mất, cho nên nơi này nghe đại thần quan mang đến Zeno ý chỉ. Gầy trơ cả xương trên mặt lập tức đã mất đi màu máu. Mời đại thần quan tuyên bố. Đại thần quan nhàn nhạt gật đầu, mắt nhìn Beerus bọn hắn, sau đó chậm rãi rộng mở màu vàng quyển trục, ngữ khí biến thành trang nghiêm. Căn cứ Zeno đại nhân cùng Tamnes quyết định hiệp nghị. Zeno đại nhân quyết định tại vương lịch ngày 157 thời gian tại Naurem, tổ chức Zeno. Tournament of Power, lần này đại hội 12 cái vũ trụ toàn thể tham gia. Hạn định mỗi cái vũ trụ phái ra 20 tên tuyển thủ dự thi. Tranh đoạt tam nét 20 cái danh ngạch. Cụ thể ban thưởng cùng trừng phạt đem tại đại hội tổ. Trước ngày tuyên bố, xin tất cả thần linh chuẩn bị sẵn sàng. Đại thần quan giản yếu tuyên đọc hoàn tất. Trong tay màu vàng quyền trục trong nháy mắt hóa thành một sợi hào quang biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Tournament of Power, 10 phần trọng yếu. Zeno đại nhân rất coi trọng. Hơn nữa còn sẽ mời bằng hữu của hắn cùng một chỗ quan sát. Cho nên các ngươi nhất định phải nhớ ở trong lòng. Để Zeno đại nhân hài lòng. Cái này so cái gì đều muốn trọng yếu. Vâng. Thần hủy diệt Beerus nơm nớp lo sợ trả lời. Đằng sau đại thần quan mỉm cười gật đầu một cái. Ánh mắt khắp nơi chàng trên người mọi người quét một lần. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.